Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chém giết. Túy Tiên Lâu là Lịch Nguyên huyện thành bên trong lớn nhất quán rượu. Nổi danh nhất chiêu bài chính là máu cá canh cùng thịt vịt nướng. Còn có xay tiên nhưỡng, cái kia máu cá canh chế tác công nghệ phức tạp. Mỗi ngày trời chưa sáng, liền có người hầu bàn đi ngư dân nơi đó. Mua tối vi sinh động cá chép lớn đến, ra roi thúc ngựa đưa đến hậu chu, đầu bếp đem xử lý sạch sẽ về sau, treo móc ở nồi đun nước phía trên, một đao lấy máu, kèm theo cá chép giấy rùa, cái kia nhất sinh động máu cá liền rơi vào canh canh bên trong, như tơ hồng từng sợi, lại ẩn chứa một ngụm dữ dội khí, là nhất tư bổ khí huyết. Mà thịt vịt nướng cũng là tinh tuyển thượng hạng vịt béo. Hướng vịt trong miệng rót dùng canh liệu, tại lò nướng trong ngoài nướng bên trong chưng. Như thế nướng ra tới thịt vịt nướng cắt nữa thành phiến mỏng, hợp với da mặt, hành tương các loại gia vị, quả nhiên là mập mà không ngán. Răng gò má lưu hương, như lại phối hợp một ngụm xay tiên nhưỡng, quả nhiên là cho cái tiên nhân đều không đổi. Trong truyền thuyết, lầu này nguyên bản không gọi say tiên. Bất quá một ngày, có một vị tiên nhân luyện khí sĩ ở đây lâu say mềm. Vẩy mực viết xuống, say tiên, hai chữ. Bởi vậy thanh danh lan xa, nguyên lai quán rượu tên cũng liền đổi thành Túy Tiên Lâu. Sinh ý thịnh vượng, Đoàn Ngọc mặc dù thân là Cẩm Lý Bang bang chủ, nhưng có thể ở chỗ này hưởng thụ cơ hội. Thật đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá lần này chính là Chu gia xuất tiền, hắn tự nhiên thản nhiên đi vào Túy Tiên Lâu. Chính vào ban đêm, Túy Tiên Lâu bên cạnh hai hàng đèn lớn lồng đỏ treo mà xuống, chiếu sáng bốn phương, cũng là rất có vài phần khí thế. Đưa ra bài post về sau, liền được mời đến một cái yên lặng lớn trong rạp. Ha ha, Đoàn lão đại mời. Một thân tiền tài tơ lụa áo choàng Chu Bình đứng dậy, chắp tay một cái, thỉnh Đoàn Ngọc ngồi xuống. Trên mặt bàn tự nhiên bày đầy sơn chân hải vị, rượu là say tiên nhưỡng, máu cá canh cùng thịt vịt nướng cũng là không thiếu được. Đoàn Ngọc phối hợp ngồi xuống, châm một chén say tiên nhưỡng, chậm rãi tại trước mũi phẩm phẩm, chợt liền đem chén rượu để lên bàn. Đoàn lão đại liền rượu đều không uống, chẳng lẽ xem thường bổn nhân? Chu Bình cười mỉm mà nói, tầm mắt lại là như là chó sói lạnh lẽo, phảng phất tại xem người chết. Chu quản sự có việc nói thẳng. Đoàn Ngọc lại là nhìn hoàn cảnh chung quanh, có chút buồn vô cớ. Tốt, thoải mái, nhị công tử lần trước mời chào sự tình, ngươi cự tuyệt. Không biết bây giờ có thể sửa lại tâm ý. Chu Bình mang theo một tia trêu đùa chi sắc, theo miệng hỏi, Chu Tử Ngọc cái này người chi lớn nhưng tài mọn, chỉ lịch luyện một tấm vỏ ngoài đi ra, cộng thêm háo sắc vô độ, còn muốn chiếm lấy toàn thành bang phái thế lực. Há không biết đây vốn chính là lý do đáng chết. Đoàn Ngọc lắc đầu, vẻ mặt trêu tức, ô... Vậy xem ra Đoàn lão đại là muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt rồi. Chu Bình nguyên bản cũng không có chân chính chiêu hàng suy nghĩ. Phía trước nói, phần lớn vẫn là vì tê liệt. Nghe qua người Cẩm Lý Bang nhị đương gia Tần Phi Ngư trên tay công phu rất cao. Làm sao không thấy, người nếu phái người vây lại ta hang ổ, hắn tự nhiên cần ở giữa phòng ngự. Đoàn Ngọc lắc đầu. Trên tay chẳng biết lúc nào, hiện ra một thanh đao khác, một khối vàng thạch, chậm rãi mài rũa, dường như hoàn toàn không để ý tới ngoại vật. Người nơi này trong rượu và thức ăn hạ độc, là nhất trọng thủ đoạn, còn có nhất trọng, cứ việc thi triển đi ra là được. Tốt, Chu Bình mặt không đổi sắc, vỗ tay tán thưởng, làm người Cẩm Lý Bang đại đương gia thâm tàng bất lộ. Hôm nay lão phu cần phải mở một khai nhãn giới. Hắn quẳng chén làm hiệu. Bên ngoài liền tràn vào một đám người. Đều người mặc trang phục. Eo giấu đao nhọn. này mướn phòng bên trong Dương Cung Bạt Kiếm, bên ngoài lại là hoàn toàn yên tĩnh, rõ ràng Túy Tiên Lâu sớm đã bị đánh tốt mời đến. Mặc dù rơi vào Hồng Môn Yến bên trong, Đoàn Ngọc lại là vẫn như cũ không nhanh không chậm, yên lặng điêu khắc trên tay vàng thạch. Đơn thuần phần chấn định này công phu, Đoàn lão đại ngươi thực sự cao minh. Chu Bình không được thanh sắc thối lui một khoảng cách, trên mặt mang theo nụ cười tự tin, liền là không biết chân chính treo lên đến, ngươi so Tật Phong kiếm như thế nào. Vừa dứt lời, một bóng người liền theo Chu quản sự sau lưng vọt ra. Tự nhiên chính là bỏ ra số tiền lớn mời tới Tật Phong kiếm Phạm Tình. Cái này người chừng 30 tuổi, thân hình gầy gò, dung mạo không đáng để ý, trong mắt cũng là ảm đạm vô thần, chỉ có trên lưng một thanh hổ hình nuốt miệng bảo kiếm. Lại là hàn khí lẫm liệt, khiến cho cả người hắn đều giống như mang tới một tia sắc bén chi ý. Tật Phong kiếm Phạm Tình, cái gọi là đại hiệp, ha ha, làm sao biến thành thân sĩ nuôi một con chó. Đoàn Ngọc nhìn người tới, trong giọng nói mang theo không hiểu lạnh lẽo. Ở kiếp trước, hắn mang theo Tần Phi Ngư dự tiệc, cũng khám phá trong rượu thủ đoạn. Nếu là không có cái này người cản đường, bằng vào mình cùng Tần Phi Ngư hai người song đao, vẫn là có khả năng rất lớn giết ra khỏi trùng vây. Nghe được câu này, Phạm Tỉnh trên mặt lại là thanh khí đại thịnh. Ngươi là thành hồ xã thử. Ta giết ngươi là hành hiệp trượng nghĩa, vì dân trừ hại, có gì không thể. Trên thực tế, văn nghèo võ giàu chính là thái độ bình thường. Muốn tập luyện võ nghệ, mỗi ngày thịt để ăn là trụ cột nhất. Này liền cần một cái tối thiểu tiểu phú nhà mới có thể nuôi nổi. Huống chi, Phạm Tỉnh chính là đại hiệp, hành tẩu thiên hạ, kết giao bốn phương hào sĩ, nghe oai phong lẫm liệt. Trên thực tế ăn ở, bên nào không muốn trắng bóng bạc, vì nam đấu gạo khom lưng, ra tay làm phú hộ trừ một ác ôn, cũng liền thuận lý thành chương. Đã như vậy, tiến lên nhận lấy cái chết. Đoạn trong tay ngọc đao khắc không ngừng, ánh mắt lại là đóng lại, giống như tại tế điện kiếp trước. Cuồng vọng, chỉ nghe sặc một tiếng, Phạm Tỉnh trường kiếm ra khỏi vỏ. Quả nhiên sắc bén vô cùng, thân kiếm giống như một vũng thu thủy, lạnh lẽo bức người, hắn Tật Phong kiếm cũng không phải là chỉ là hư danh. Đặc biệt là một tay, giếng chữ kiếm, vẫy tay một cái, liền có thể đem trước mặt bàn rượu chia làm đều đều chín khối. Như thế nhãn lực, lực tay, đã đủ để có thể xưng giang hồ trẻ tuổi tài tuấn bên trong nhất lưu nhân vật. Dĩ nhiên, cũng vẻn vẹn giới hạn trong giang hồ ở trong. Nếu rút kiếm, Phạm Tỉnh liền kiếm ra không về. Thẳng đến Đoàn Ngọc ngực, một kiếm này đâm ra, đơn giản là như độc xà thổ tín. Mau lẹ vô cùng, giống như gió mạnh, Đoàn Ngọc bỗng nhiên mở mắt. Trong tay đao khắc vung lên. Cong, kim thiết giao kích bên trong. Một đoạn mũi kiếm rơi trên mặt đất. Phạm Tỉnh bưng bít lấy cổ của mình, theo khe hở bên trong chảy xuôi ra đại lượng huyết dịch. Không, khả năng, mãi đến thi thể ngã trên mặt đất, hắn vẫn như cũ trừng to mắt, chết không nhắm mắt, Tật Phong kiếm, vậy mà một chiêu liền bị giết. Chu Bình nhìn tử thi, vẻ mặt hơi trắng bệch, bỗng nhiên vung tay lên, dùng biến hình thanh âm quát lên, các ngươi còn đang làm cái gì? Lên cho ta, chung quanh đại hán rút ra đao nhọn, đã thấy một đạo bóng xanh đập vào mặt, còn chưa kịp động tác, hai ba đại hán liền kêu thảm che tay ngã trên mặt đất. Rõ ràng là gân tay bị trọn, tục ngữ nói một tấc ngắn, một tấc hiểm, đoạn trong tay ngọc đao khắc dài không quá trường, tự nhiên là hiểm đến cực điểm, hắn hướng trong đám người bổ nhào về phía trước. Thân hình giống như quỷ mị, không đến bao lâu, đám tay chân liền nằm một chỗ, lại đi tới Chu Bình trước mặt. Lão phu quả nhiên nhìn nhầm, nghĩ không ra Đoàn lão đại ngươi đúng là cái võ lâm cao thủ. còn có thể giết Tật Phong kiếm. Chu Bình nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngươi liền không vì ngươi bang chúng ngẫm lại. Mặc dù bọn hắn có thể đánh lui vây công, hiện tại Tề Bộ Đầu cũng đã mang theo người ở trên đường. Quả nhiên, vẫn là một bộ này, dùng nhược điểm uy hiếp. Đoàn Ngọc lắc đầu, ta nếu dám độc thân đi hội, trong bang làm sao có thể không có bố trí. Cũng là ngươi đầu này lão cẩu, ta đảo muốn giết, nhìn một chút Chu gia là phản ứng gì. Ngươi muốn giết ta? Chu Bình trong lòng một cái duy nhất suy nghĩ, liền là điên rồi. Hắn đã nghĩ không ra cái này Đoàn lão đại vậy mà mềm không được cứng không xong. Cũng không nghĩ ra đối phương dám phát dồ động thủ với hắn. Ngươi mặc dù họ Chu, nhưng nói cho cùng vẫn là cái người ngoài. Không, chỉ là bọn hắn nuôi một con chó. Nếu như ta giết Chu Tử Ngọc, Chu gia tự nhiên muốn cùng ta không chết không thôi. Nhưng nếu như chỉ là giết ngươi đầu này lão cẩu đâu? Đoàn Ngọc đao khắc đặt ở Chu Bình trên cổ, chậm rãi nói, chẳng lẽ Chu gia sẽ vì một con chó cùng một cái võ lâm cao thủ không chết không thôi? Một đầu lão cẩu tự nhiên không đáng, nhưng Chu gia mặt mũi đáng giá. Huống chi Tật Phong kiếm còn có sư phụ cùng sư huynh đệ, này Chu Bình cũng là nhân vật. Đến lúc này ngược lại trấn tĩnh lại, không sai. Nhưng nếu như lại thêm một vị thần thông chi sĩ đâu? Đoàn Ngọc khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, tại Chu Bình bên tai nói khẽ, thần thông, không có khả năng. Chu Bình nghe, con người lập tức trừng lớn. Sau một khắc, hắn liền bưng bít lấy cổ, ngã trên mặt đất. Cẩm Lý Bang đại trạch, phụ trách vây công này, chính là Chu gia một cái hộ viện thủ lĩnh Lý Hổ. Cái này người ra truyền một bản Tàn Khuyết Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao. Ngày đêm khổ luyện, cũng tính trên giang hồ tam lưu hảo thủ. Bình thường đối phó 5-6 cái cầm côn đại hán cũng không có chút nào vấn đề. Nhưng lúc này, nhìn Cẩm Lý Bang cửa chính, lại là có chút suốt mồ hôi chán. Hổ ca, thật sự là tà môn. Bên cạnh hai cái hộ viện ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Tòa nhà này có gì đó quái lạ. Các huynh đệ sau khi đi vào dồn dập lạc đường, bất chi bất giác lại đi tới cửa bên ngoài, hẳn là gặp được quỷ đả tường. Này trong huyện thành sao lại nháo quỷ, hẳn là yêu thuật. Lý Hổ mặc dù trong lòng đồng dạng tại đánh trống, thanh âm vẫn tính chấn định. Muốn phá yêu thuật chính là đồng tử nước tiểu, máu chó đen, nữ thiên quỳ. Này các thứ trong lúc cấp thiết chúng ta không có chuẩn bị. Cũng may nhị công tử còn an bài chuẩn bị ở sau. Nhường Tề Bộ Đầu xuất mã. Hắn chính là công người trong môn, tự nhiên có một phần khí số che chở. Nếu là có thể mời đến đóng huyện tôn con dấu văn thư thì tốt hơn. Thủ hạ nghe xong có lý, lập tức đi thỉnh Tề Bộ Đầu. Này Bộ Đầu là một tên khoảng 40 tuổi, tay dài chân dài hán tử, ăn mặc bát phục. Nghe được thỉnh cầu lại là lắc đầu cự tuyệt. Bản Bộ Đầu là vì duy trì trị an tới, nếu ngươi nhóm cùng bên trong nhà người lên xung đột, thấy đau làm hung, tự nhiên có ta thu thập. Nhưng lúc này thật là không tốt tự tiện xông vào nhà dân thu đội. Hắn đi ra mấy chục bước về sau, bên cạnh một tên bộ khoái liền tiến lên. Tề gia, đây chính là Chu gia nhị công tử nhờ giúp đỡ. Ba, bộ khoái vẫn chưa nói xong, trên mặt liền chịu một cái lớn tát tai, lọt vào Tề Bộ Đầu thấp giọng trách cứ. Mặc dù Chu gia có ủy thác, nhưng trước khi lên đường, người có biết huyện tôn bên người đại nhân Lý sư gia cũng đã tới, dặn dò chúng ta muốn theo nếp làm việc, lão tử còn muốn trong nha môn làm tiếp đâu. Lúc này huyện tôn có lẽ không làm gì được Chu gia, nhưng muốn cách một cái bộ đầu lại là tay cầm nắm bóp sự tình. Tề Bộ Đầu cũng liền không khỏi làm một lần cỏ đầu tường. Nói đến, này Cẩm Lý Bang hoàn toàn chính xác lợi hại, bình thường hiếu kính không nói, lại còn đi thông huyện tôn đại lão gia phương pháp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.